Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 243, giờ phút này Thẩm Nịnh đã không sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Lại Tiểu Mông theo trong giấc mộng tỉnh lại, mở hai mắt ra liền thấy gần trong gang tấc Thẩm Nịnh. Trong đầu không khỏi nhớ lại tối hôm qua ngọt ngào hình ảnh. Trong phút chốc, nội tâm tâm tình bắt đầu tràn lan lên, ôn nhu mềm mại dáng vẻ vào trong ngực không ngừng dẫy dụa. Ai u, suy nghĩ một chút tốt xấu hổ nha. Dĩ nhiên cũng làm như vậy. Như vậy mà hoàn thành thoát biến. Ngắt trong chốc lát, Lại Tiểu Mông khẽ cắn xuống chính mình bờ môi. Kia trắng nõn tay nhỏ lặng lẽ dò xét đi vào. Giữa hai lông mày lại lộ ra một vệt nhàn nhạt thẹn thùng. Ngay tại Lại Tiểu Mông dè đặt chơi lấy thời khắc, Thẩm Nịnh bị nàng cho giày vò tỉnh. Mở ra buồn ngủ đột nhiên mí mắt, nhìn đến trong ngực tiểu nữ nhân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng dáng vẻ. Cười một tiếng, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Ôn nhu hỏi, này sáng sớm, như thế nghịch ngợm như vậy. Tỉnh rồi, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu. Kinh ngạc nhìn hắn, xinh đẹp nhu mà nói. Ngươi quản ta điều không nghịch ngợm. Dù sao, sau này sẽ là về ta sai xử. Ban ngày thuộc về ngươi. Nhưng đến buổi tối, liền, chính là thuộc về ta một người. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Mông Mông tiểu bảo bối. Ta phát hiện ngươi càng lúc càng lớn mật rồi. Người tốt lúc trước cũng không như vậy nha. Thẩm Nịnh cười hì hì nhìn trong ngực nàng. Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên đi chơi mật thất chạy thoát sao? Chuẩn bị về nhà thời điểm đột nhiên xuống đại vũ. Vừa vặn một chiếc xe lái qua. Văng lên một mảnh bọt nước. Sau đó, ta liền một cái. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh dùng sức ôm lấy trong ngực tiểu nữ nhân. Nghiêm túc nói, đương thời cứ như vậy. Ta dùng sức bảo vệ ngươi. Đem ngươi ôm vào trong ngực. Ái chà chà. Kia tiểu thân thể run rẩy không ngừng. Ta còn tưởng rằng muốn nổ đây. Ai có thể nghĩ đến. Bây giờ lại. Chấm ngoặc kép. Ai ô ô. Đau quá đau. Đừng. Đừng như vậy. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt đầy hoảng sợ nhìn trong ngực thẹn quá thành giận nàng. Đau khổ cầu khẩn nói. Đừng như vậy. Đừng như vậy. Bản Limited Ferrari nguyên trang nhập khẩu linh kiện. Toàn thế giới phần độc nhất. Nếu là làm hư, không có địa phương đổi cũng không địa phương tu. Hừ, xấu liền hỏng rồi. Đỡ cho mỗi ngày khi dễ ta. Lại Tiểu Mông khuôn mặt nhỏ bé nhi căng nổi lên. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói. Về sau những chuyện này không chuẩn đề. Có nghe hay không? Được được được. Chấm ngoặc kép, ôm nàng eo thon một cái tay. Chính bất động thanh sắc đi xuống rời. Rất nhanh thì mầy mò đến mông. Thành thạo kỹ thuật trong nháy mắt đem tiểu nữ nhân đem chế phục. Lúc đầu vẫn là một mặt lửa giận vẻ mặt. Nhưng bây giờ là mặt đầy thẹn thùng nhu nhược. Bảo, ngươi nói, chúng ta về sau hài tử lấy tên gì đây? Thẩm Nịnh ghé vào bên tai nàng. Nghiêm túc nói, đúng rồi, tên tắt ta muốn được rồi. Tỷ như chúng ta đứa bé thứ nhất liền kêu Nịnh Mông số 1. Đứa bé thứ hai kêu Nịnh Mông số 2. Thứ ba đứa hải tử kêu Nịnh Mông số 3. Cứ thế mà suy ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cốt. Có thể hay không đứng đắn một chút? Lại Tiểu Mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Trắng mắt cái người xấu xa này. Tức giận nói. Hải tử tên hay là để cho chúng ta ba mẹ nghĩ đi. Bọn họ hẳn là thích nhất đặt tên rồi. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, cũng đúng. Chúng ta vẫn là cân nhắc sinh mấy vấn đề đi. Thẩm Nịnh lặng lẽ bắt đem. Nghịch ngợm nói. Ngươi dự định muốn mấy cái? Là dự định sinh một nhánh đội bóng rổ đây? Vẫn là sinh một nhánh đội banh? Ta đề nghị sinh một nhánh đội banh. World Cup đoạt cúp trong tầm tay. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã. Người này càng nói càng quá mức. Nắm lên hắn cánh tay hung tợn cắn miệng. Ngay sau đó dùng sức bấm một cái. Nổi giận nói, lại cho ta nói bậy nói bạ, cẩn thận đem ngươi phế đi. Được rồi, không lộn xộn, Thẩm Nịnh vuốt ve nàng mái tóc, nắm lên một nhóm nhỏ người một cái. Nhẹ giọng nói, Đói không? Có muốn hay không cho ngươi đi kiếm ăn chút gì đó? Ừ, chấm ngoặc kép, bất quá, chờ một chút, lại tiểu mông bát ở trên người hắn. Đầu ngón trỏ tại trên ngực vẽ nàng thích nhất cái vòng tròn. Nhu nhu nói, lại bát một hồi, hôm nay là ngày cuối cùng, lần sau phỏng chừng phải chờ tới hết năm. Sau đó, hai người nằm ở trên giường, lẫn nhau ôm ở cùng nhau, với nhau đút chút ít buồn nôn lời tỏ tình. Tự tại lúc này, bỗng nhiên lại tiểu mông khẽ nhíu mày, hai tay chống lên thân thể mình chuẩn bị xuống giường. Kết quả, ai u tương đương, một tiếng thê thảm lại tiếng kêu thống khổ vang lên. Ngay sau đó, lạch cạch một hồi lại nằm xuống lại trên người hắn. Khó chịu, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông thủy uông uông mắt to. Nhìn gần trong gang tấc hắn, kia nở nang môi đỏ mọng quyệt được thật cao. Mặt đầy viết ủy khuất hai chữ. Đều tại ngươi, không dứt, hiện tại ta không đứng dậy nổi rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhớ được tối ngày hôm qua thật giống như ngươi. Muốn, chấm ngoặc kép. Không đợi thẩm nịnh đem lời cho kể xong, liền bị lại tiểu mông cho bưng kín, mặt đỏ tới mang tai mà chờ hắn, tức giận nói, không cho phép giảng, chấm ngoặc kép, chậm rãi buông tay ra, xấu tính thẩm nịnh tiện hề hề nói, không ngừng ở nơi đó hô cái gì, tướng, chấm ngoặc kép, a, ngươi còn giảng, lại tiểu mông giận đến nổi trận lôi đình, há miệng nhỏ hung hãn cắn cổ của hắn. Kẹp chặt, thì trở thành thân, bẹp bẹp một mực vang dội. Trong chốc lát thời gian, trên cổ đã là vết thương chồng chất trình độ. Bảo, về sau còn điên không điên rồi hả? Thẩm nịnh nhìn bát ở trên người mình tiểu nữ nhân. Cười hỏi, tối hôm qua hãy cùng ngươi nói. Kiềm chế một chút. Không ngừng nghe, lần này biết rõ khó chịu chứ. Ta, chấm ngoặc kép, ta lại không kinh nghiệm. Nghĩ đến ngươi gạt ta đây, lại tiểu mông bĩu môi, tức giận nói, ai biết là thực sự như vậy, khó chịu như vậy, dứt lời, nâng lên đầu mình, thảm hề hề nhìn lấy hắn, ôn nhu mềm mại nói, ôm ta đi phòng vệ sinh, chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh níu lấy chăn một góc, rào một hồi liền vén lên, sau đó thừa dịp tiểu nữ nhân không có chú ý. Đi tới liền đem mông mông bế lên, bất thình lình cử động, sợ đến tiểu nữ nhân kinh khủng liên thanh, vội vàng ôm lấy cổ của hắn. Này, ngươi lại tới đây loại chiêu số. Lại tiểu mông cáu giận nói, lần sau còn như vậy, ta sẽ không khách khí. Ô ô u, còn dám uy hiếp ta. Thẩm nịnh khinh thường nói, ta đây đem ngươi để xuống rồi, chính ngươi đi vào đi. Vừa nói, tự muốn đem tiểu nữ nhân đem thả đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng. Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Yểu điệu mà nói, hảo ca ca, mông mông sai rồi, cầu hảo ca ca tha thứ. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, thật tốt, ca ca cái này thì ôm ngươi đi vào. Thẩm nịnh mặt tươi cười mà nói, quả tranh hảo ca ca không chỉ có ôm ngươi đi vào. Thuận tiện còn có thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây, xít lại gần bên tai nàng, lặng lẽ nói một câu, nhất thời, liền nhìn thấy lại tiểu mông cả người đỏ bừng, ngươi dám, ta giết chết ngươi tin không tin, lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nhìn lấy hắn, nhưng mà, giờ phút này thẩm nịnh đã không sợ hãi, ô kìa, ngươi thật đúng là dám à. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.